Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, trang 1107. Có chuyện nói thẳng, ngươi hiện tại thời gian này tới tìm ta, hẳn là cũng không phải vì làm ngươi cùng ta nói vô nghĩa đi. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo, bên ngoài ánh trăng đại dọa người. Hoa Vinh Nguyệt đã từng vô số lần ở như vậy dưới ánh trăng mặt hành tẩu quá. Khi đó kỳ thật nàng trong lòng cũng không như thế nào sợ hãi. Chính là hôm nay nàng lại có chút mạc danh không thoải mái, có thể là bởi vì chung quanh ngồi xồm. Nhiều người như vậy duyên cớ. Những người này tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhìn không thấy bọn họ thân ảnh, nhưng Hoa Vinh Nguyệt đều biết bọn họ giấu ở nơi nào. Bọn họ tựa như từng con tránh ở chỗ tối, chọn người mà phệ dã thú giống nhau, giống như những cái đó đôi mắt đều có thể ở trong bóng đêm mặt phát ra u quang tới. Hoa Vinh Nguyệt biết tìm nàng người không phải Giang Liên Hoán sau liền muốn hồi Bách Thảo Đường. Nàng tổng cảm thấy Lê Thái người này hơn phân nửa đêm tìm nàng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lê Thái người này cười rộ lên bộ dáng Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt không thích. Đặc biệt là đêm nay, không thể nói là chuyện như thế nào, chính là cho người ta một loại đặc biệt khiếp đến hoảng cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình giác quan thứ 6 linh tinh trước nay đều không có hoài nghi quá, bởi vì nó cho tới nay đều thực chuẩn. Quả nhiên, Lê Thái nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngày mai ngươi liền phải thay thế Hoa Diện, trở thành tân cổ vương. Chính là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể thành công đánh bại hắn nắm chắc sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Không cần hiểu lầm, ta cũng không phải nói thực lực của ngươi không đủ, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Lê Thái nói, kỳ thật đại nhân cho tới nay cũng là như vậy tưởng. Chẳng qua hắn phía trước cũng không tưởng cùng ngươi nhắc tới này đó. Hoa Vinh Nguyệt cau mày nói, đêm nay ngươi tới tìm ta chuyện này, hắn cũng biết. Lê Thái chỉ là cười, lại không nói gì thêm. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thở dài. Nếu là Lê Thái đơn phương tới tìm nàng, kia nàng có lẽ còn có thể dùng chính mình mệt nhọc đương lấy cớ trở về. Nhưng nếu là nam nhân kia phái nàng tới, kia đêm nay chuyện này chỉ sợ cũng không thể thiện hiểu rõ. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt có điểm nghi hoặc, này nam nhân cho tới nay sớm không nói vãn không nói, vì cái gì cố tình muốn ở nàng cùng Hoa Diện quyết chiến đếm ngược trước một ngày nói chuyện này đâu? Kỳ thật ngươi nếu tưởng nói là có thể cho thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lên. Lê Thái cười nói, chẳng qua phương pháp này tác dụng phụ có chút đại, cho nên người bình thường đều sẽ không dùng, trừ bỏ vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong tiếp xúc quá có quan hệ với kẻ điên sự tình cũng không nhiều. Nàng đại bộ phận tri thức đều là từ Hoa Thuyền nơi đó biết đến, cho nên nàng này sẽ cũng không thể biểu hiện ra thực hiểu bộ dáng. Chỉ là hơi hơi biểu hiện ra một tia vui sướng, nhưng mà ở trong đầu liều mạng hồi ức có cái gì phương pháp có thể làm kẻ điên thực lực nhanh chóng tăng lên. Nữ nhân này cố ý tuyển cái này đặc thù thời gian, lại còn có cố ý nhắc tới tác dụng phụ rất lớn, cái này dùng từ hay là Vinh Nguyệt. Lê Thái thanh âm thấp nhu, ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì ngươi vào mục về sau đã bị phân phối một cái đồng đội sao? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt một giây, nếu trong thời gian ngắn sát đại lượng người, cổ trùng liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ, cho nên cổ vương thực lực liền sẽ bay lên một đoạn. Lê Thái đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu ngươi giết một cái khác tương đối cường đại điểm cổ vương hậu, như vậy ngươi liền sẽ tiếp nhận hắn phía dưới cổ. Nếu không có nổi điên nói, như vậy ngươi chính là càng cường đại cổ vương. Bóng ma, những cái đó bị Hoa Vinh Nguyệt cho rằng đôi mắt như là lang giống nhau u lục người chung. Bỗng nhiên có một người không nhịn xuống, tay hơi hơi rung động một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe, một bên lông mày hơi hơi nâng lên, phía trước đã chết Giang Liên Hoán thực sự là một cái không tồi. Cổ, chỉ tiếc hắn liền cái thi thể đều không có tìm được. Có lẽ nguyên nhân chính là vì là như thế này, người giết hắn về sau thực lực mới không có gì lộ rõ tăng lên. Lê Thái nói, bất quá mục bên trong còn có rất nhiều khác cổ đâu. Bọn họ tuy rằng không có Giang Liên Hoán như vậy lợi hại, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng dùng một chút. Các ngươi lúc trước thành lập mục chính là vì cái này. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có trả lời trước Lê Thái nói, ngược lại hỏi trước một cái khác vấn đề. Lê Thái cười cười, mục không chỉ có riêng là chúng ta thành lập, chúng ta chẳng qua ở phía sau đẩy một phen mà thôi, nhưng là Hoa Thuyền, Thập Bát Đình như vậy địa phương đều có thể biến thành lớn như vậy cổ vải. Như vậy chúng ta lục phiến môn ngầm dưỡng một cái thuộc về chúng ta bình. Lại có gì phương đâu? Chương 612 cuối cùng một ngày, ngày mai ngươi đi tìm Hoa Diện thời điểm. Mục đích người đều sẽ đi theo ngươi. Lê Thái cười như không cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Đến lúc đó ngươi nên làm chút cái gì? Chỉ sợ cũng không cần ta dạy cho ngươi đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng tượng một chút cái kia trường hợp, đột nhiên liền cảm thấy có điểm buồn cười. Theo lý thuyết sát Hoa Diện loại chuyện này thật là yêu cầu mục đích tất cả mọi người quá khứ. Chẳng qua bọn họ phòng chừng ai đều sẽ không nghĩ đến. Người khác quá khứ là vì sát Hoa Diện, bọn họ quá khứ là vì trở thành chiến lược dự trữ. Phỏng chừng Lê Thái nữ nhân này ý tứ là nếu Hoa Vinh Nguyệt một khi phát hiện chính mình đánh không lại Hoa Diện, liền tùy tiện chảo cái bên người người giết. Như vậy tưởng tượng, những người này thật đúng là xui xẻo tột cùng. Đời trước Giang Liên Hoán có hay không bị như vậy công đạo quá? Hoa Vinh Nguyệt trong đầu đột nhiên toát ra cái này nghi vấn. Nói Giang Liên Hoán đời trước thật không có cùng nàng hiện tại giống nhau là trực tiếp cùng cổ vương đánh nhau, bất quá hắn lúc ấy cũng là đột nhiên xuất hiện ở Dịch Linh Lung trước mặt. Hơn nữa xem hắn ngay lúc đó cái kia tinh thần trạng huống, ân, hẳn là cũng là đã trải qua điểm cái gì mới có thể như vậy đi. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, giống như không thèm để ý nói. Hành. Lê Thái cười như không cười nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Nàng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, hy vọng đến lúc đó Linh Lung ngươi cũng không nên đột nhiên mềm lòng a. Rốt cuộc đều là ngươi sớm chiều ở chung quá người, đã biết. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có gì sự ta liền đi về trước ngủ, đã không có. Lê Thái cười lắc lắc đầu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có cùng nàng nói thêm nữa lời nói. Xoay người rời đi nơi này. Cảm giác Lê Thái vẫn luôn ở phía sau mang theo cái loại này quỷ dị tươi cười nhìn chăm chăm. Nàng, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng đến lúc đó lại không có khả năng thật sự chảo một người giết. Hơn nữa nàng cùng Hoa Diện chi gian, quyết chiến. Vô luận này đây loại nào phương thức tiến hành, kỳ thật đều không cần người ngoài tới hỗ trợ nhúng tay. Hết chương.